Chương 1227, thành thanh cao các loại, chờ, trường hào. Lần sau ta sẽ tiếp tục đem báo cáo đưa tới. Phía sau cây mây No Y đang ở phía sau cây mây muốn đi ra môn đi thời điểm, người phụ trách đông nhiên gọi hắn lại, phía sau cây mây, ngươi cùng cái kia người thanh niên, cũng không nên đi quá gần. Phía sau cây mây lần đầu không trả lời vị này người phụ trách thoại ngữ, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt đối phương, liền từ bên trong cánh cửa đi ra ngoài. Sách, người này, Trương Lương thật chẳng lẽ có cái gì ma lực sao? Người phụ trách có chút ngoài ý muốn phía sau cây mây thái độ, nhưng cũng mơ hồ biết, chính mình vị này nồng cốt lực lượng, chỉ sợ là sẽ không nghe theo đã biết loại này phân phó. Bây giờ Trương Lương cũng không biết bên ngoài phát sinh những thứ này sự tình, coi như là đã biết, ở trong mắt hắn, chỉ sợ cũng sẽ không đem các loại cho rằng cái gì đại sự tình để đối đãi. Dù sao ở bây giờ Trương Lương trong mắt, có thể được xem trọng sự tình không nhiều lắm. Ở trong mắt của rất nhiều người, vị này mới tới tân nhân, đã trở thành một cái không cùng một dạng tồn tại. Đại khái là bởi vì Trương Lương đang quản lý phương diện chiến tích, thế cho nên những người khác đều trực tiếp đưa hắn coi là tính kỹ thuật nhân viên, không có cách nào, dù sao Trương Lương biểu hiện, so với một ít tính kỹ thuật nhân viên còn lợi hại hơn nhiều lắm, muốn khiến người ta không hiểu lầm đều khó khăn. Nhìn trước mặt Trương Lương thành tựu, bây giờ tất cả mọi người vẫn là cảm giác được có vài phần không cùng một dạng địa phương, chỉ là ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, bọn họ đều đã không có cách nào minh bạch, lúc trước dưới trạng thái, Trương Lương là như thế nào sống sót. Bây giờ nhìn lại, ngược lại là hiểu vài phần, lợi hại như vậy tân nhân, sợ rằng 10 năm đều khó khăn ra được một cái. Ta biết rồi, có thể đem cái này hủy đi. Trương Lương huy vũ cánh tay một cái. Sau đó trực tiếp ở nhân viên y tế dưới ánh mắt, đem chính mình trên cánh tay băng vải cho giải trừ. Nhìn trước mặt Trương Lương động tác, vị này nhân viên y tế ánh mắt giống như là muốn ăn hắn dọa người, cực kỳ hiển nhiên, đối với giống như là Trương Lương như vậy, không phối hợp, nhưng lại không bảo vệ người của chính mình, coi như là nhân viên y tế chính mình, chỉ sợ cũng là bắt hắn một chút biện pháp cũng không có. Nhìn trước mặt Trương Lương động tác, hiện tại vị này nhân viên y tế không khỏi không cảm khái một câu, bây giờ người chẳng lẽ đều là như thế không thương tiếc thân thể mình sao? Thế nhưng rất nhanh, làm Trương Lương đem băng vải cho cởi ra sau đó, để vị này nhân viên y tế trợn mắt hốc mồm sự tình xảy ra, Trương Lương cánh tay cũng sớm đã khôi phục lại, bây giờ nhìn lại liền cùng tốt thời điểm giống nhau. Điều này sao có thể? Nhìn trước mặt Trương Lương động tác, vị này nhân viên y tế hoàn toàn không phải tin tưởng chính mình con mắt. Hắn làm sao cũng không có làm pháp tướng thư, ở nơi này dáng vẻ dưới trạng thái, Trương Lương lại còn có thể duy trì cùng với chính mình sinh hoạt hàng ngày hơn nữa. Cánh tay hắn, rõ ràng là ít nhất phải nửa tháng mới có thể tu dưỡng tốt, lúc này mới vài ngày, Trương Lương cũng đã đem băng vải cho tháo bỏ. Thế nhưng để vị này nhân viên y tế không có nghĩ tới là, Trương Lương cánh tay quả thực đã tốt trôi chảy, thoạt nhìn một chút vấn đề cũng không có, liền cùng người bình thường giống nhau như lúc. Điều này thật sự là, thật bất khả tư nghị. Nhìn thấy tư thâm nhân viên y tế đều nói không có vấn đề, Trương Lương khẽ mỉm cười một cái, không có tính toán bằng lòng đối phương để cho mình lưu lại quan sát một đoạn thời gian ý tưởng, trực tiếp lắc đầu cự tuyệt, không được, ta hôm nay còn có nhiệm vụ. Phải không vậy thì thật là rất tiếc nuối. Nhìn trước mặt Trương Lương, vị này nhân viên y tế ngược lại là hết sức thức thời, hắn hiển nhiên cũng cực kỳ biết rõ. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, đại khái cũng chỉ có trước mặt Trương Lương muốn làm cái gì, hắn không muốn làm cái gì, đối phương nhất định không thể ép buộc. Từ phía trước xảy ra Trương Lương cùng phía sau cây mây đám người mới vừa đến sự tình sau đó, trước mắt người mới này vẫn tại biểu hiện ra để những người khác đều không thể tưởng tượng nổi một mặt, bất kể là hắn ở tính kỹ thuật phương diện chiến tích, hay là đang tự thân sức chiến đấu mặt Đỗ Trạng Nguyên, nói chung. Đều là một cái khiến người ta cảm thấy chênh lệch lớn vô cùng nhân vật. Ta đối phương nếu nói có nhiệm vụ, vậy hẳn là mình không có tư cách nghe đồ đạc, ở bây giờ hình dáng tỉnh. Hướng bên dưới, cái này nhân viên y tế cũng liền ngoan ngoãn đi tới phía sau, hắn cũng không muốn nghe cái gì chính mình không có tư cách nghe đồ đạc, loại vật này một ngày đụng chạm bên trên, sợ rằng thật không phải tốt như vậy thoát thân sự tình. Nhìn thấy đối phương như vậy thức thời, Trương Lương ngược lại cũng không có cái gì không vui địa phương, bộ dáng như vậy, đối với hắn cùng đối phương mà nói, đều là nhất kiện tốt sự tình. Nhìn trước mắt cái này địa phương tình cảnh, lúc này Trương Lương cảm giác được có vài phần không cùng một dạng địa phương, hiện tại cái này địa phương, vẫn có thể duy trì mặt ngoài bình tĩnh, cũng đã hiện ra hết sức không dễ dàng tới. Thành Thanh Cao các lộ ủy chữa trường học, ạ gì mà Kịch Củ đã từng học tập cao trung, ở vào 13 khu cao trung học viên. Ở hôm nay hình dáng tình huống bên dưới, lúc này Trương Lương đúng là cảm thấy vài phần cảm giác không giống nhau, phải biết là, lúc trước thời điểm, hắn ở yên ổn trong vùng, cũng không nhất định có thể đủ nhìn thấy giống như là trước mắt như vậy bề ngoài bình tĩnh không được trường học. Nơi đây vì sao có thể duy trì nguyên trạng? Trương Lương quay đầu hỏi đi ở bên cạnh mình người nào đó. Nơi đây, là có Mã Kịch Củ đã từng học qua địa phương, cho nên, những cái này gậu vẫn là có mấy phần sợ hãi đi. Nghe được Trương Lương thoại ngữ sau đó, người bên cạnh không dám thờ ơ, lập tức trả lời nói, bất quá, ở nhắc tới ạ gì mà Kịch Củ tên này thời điểm, mặt của đối phương sắc rõ ràng cho thấy trở nên có vài phần sùng kính. Ạ gì mà Kịch Củ, cho dù là đi sau đó, vẫn có thể có như vậy lực ảnh hưởng sao? Trương Lương trầm mặc một hồi. Nghiêm túc ngắm chỗ ngồi này trường học mặt ngoài, thoạt nhìn cùng những thứ khác trường học cũng không có cái gì khác biệt quá lớn tính, chỉ là ở bên trong này, còn giống như dựng dục rất cường đại tinh thần. Học sinh nơi này rất không bình thường. Trương Lương rất nhanh, liền cho học sinh nơi này hạ một cái định nghĩa. Đúng thế. Nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, người bên cạnh lập tức trả lời no y ta phía trước liền từng nghe nói qua, ở chỗ này đi học học sinh. Dường như đều muốn chí nguyện trở thành lục soát quan thật sao? Trương Lương xem cùng với chính mình người bên cạnh, mặt mỉm cười hỏi. Ừ, đại khái là bị ạ gì mà Kịch Củ tiền bối ảnh hưởng đi. Có lẽ là bởi vì gặp được Trương Lương trên mặt mỉm cười, có lẽ là cảm thấy Trương Lương cũng không có trong tưởng tượng nghiêm túc như vậy, cho nên bị người hỏi cảm xúc cũng hơi chút buông lỏng vài phần, ở bây giờ dưới trạng thái, dứt khoát đáp trả Trương Lương vấn đề. Là bộ dáng như vậy A Trương Lương cảm khái gật đầu, cho dù hắn cùng ạ gì mà Kịch Củ trong lúc đó có chút ăn tết, thế nhưng tại chính thức thấy được đối phương lực ảnh hưởng sau đó, hãy để cho người nhịn không được cảm khái, một người tác dụng có thể đến tình trạng này, ảnh hưởng chọn một trường học người, cũng là nhất kiện không dễ dàng sự tình. Chúng ta đều đến trong này đi bộ một chút như thế nào đây Trương Lương đề nghị. Được. Nhìn thấy Trương Lương hứng thú cao như vậy, người bên cạnh chố mắt nhìn nhau liếc mắt, rất nhanh thì đáp ứng, cái này cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Rất nhiều người ở đi tới 13 khu sau đó, đều sẽ bởi vì ạ gì mà Kịch Củ tên, đặc biệt đi tới nơi này. Ta đi trước ở phía trước được rồi. Trương Lương nhìn một chút trước mặt trường học, cười nói. Ừ lúc này không có người trả lời Trương Lương, chỉ có cách đó không xa một người nóng nảy nói, xin không cần đi vào trong trường học này. Ngươi là người bên cạnh lập tức dừng bước. Nhìn Mãn Thanh cái tuổi này không nhỏ trung niên nhân. Xin lỗi, ta là nơi này hiệu trưởng NG, xin hỏi các vị là nhìn trước mặt những người này, vị này trung niên nhân rõ ràng cho thấy cảm giác được có vài phần cảnh giác. A, chúng ta là đi ngang qua nơi đây, cho nên đặc biệt nghĩ đến nhìn. Trương Lương lập tức cười híp mắt nói rằng. Ừ những người khác chần chờ một chút, nhìn thấy Trương Lương cũng không có tiết lộ mọi người thân phận dự định, nhất thời hơi chút thở phào nhẹ nhõm. Phải biết là, bây giờ bọn họ còn không biết mình là lấy thân phận gì đi ra, cho nên, giả như có thể giữ lấy tình huống như vậy ở bên trong hành tẩu, dù sao cũng hơn gậu kiểm sát trưởng thân phận tốt. Thật bất hảo ý tứ, giả như là muốn quan sát tại chỗ trường học, mời trước đi qua kiểm tra. Nhìn thấy những người ở trước mắt vóc người đại thể đồ sộ, vị này hiệu trưởng NG rõ ràng cho thấy có vài phần cật lực, nhưng vẫn là gắng gượng nói ra ở trên thoại ngữ. Được. Lúc này, ngược lại thì Trương Lương nhất hợp tác, có lẽ là bởi vì phía trước thời điểm đã sớm có chuẩn bị quan hệ, cho nên ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, hắn ngược lại là biểu hiện cực kỳ hợp tác. Ở nơi này sao nơi đây để một cái máy móc, hiển nhiên chính là dùng để người kiểm nghiệm loại cùng gạo ồ, cũng mất đi cái này hiệu trưởng NG có thể ở chỗ này lấy được loại vật này, hiển nhiên, hắn đối với an toàn của học sinh, vẫn là hết sức xem trọng. Bất quá. Coi như chúng ta là gạo ổ, loại này máy móc kiểm tra đi ra, chỉ sợ cũng đỡ không được gạo ổ mới đúng chứ. Trương Lương nhìn trước mắt máy móc, đống nhiên nói rằng. Lời này vừa ra, lập tức để cái kia không khí nơi này đều trở nên khẩn trương lên, không có ai sẽ nhớ đến. Ở bây giờ hình dáng tình huống bên dưới, Trương Lương thế mà lại đống nhiên nói ra dáng vẻ như vậy ngôn ngữ. Nhìn trước mặt cái này lão hiệu trưởng thân sắc, hắn đều đã bị sợ đến ngây dại. Lúc này Trương Lương giống như là nghĩ tới điều gì không đúng tình huống, nhìn nữa trước mặt lao hiệu trưởng dáng vẻ, hắn cũng có vài phần ngượng ngùng. Xin lỗi, là không phải hù được ngươi, ta chỉ là muốn hỏi thăm một chút. Để tỏ lòng chính mình thanh bạch, Trương Lương còn dẫn đầu thông qua kiểm tra, người bên cạnh đều là biết gốc tích, làm gạo kiểm sát trưởng, chính mình cũng là gạo ổ. Điều này sao có thể chứ, cho nên tất cả mọi người cực kỳ tin tưởng, nếu có thể làm lục soát quan, cái kia lúc trước, nhất định là thông qua tổng bộ liên tiếp khảo nghiệm cùng thân thể kiểm tra, làm sao cũng không thể phát sinh như thế ngoại hạng sự tình. Cũng chính bởi vì mọi người đều là nhân loại, cho nên tại bọn họ trong mắt, chỉ biết cảm thấy Trương Lương vấn đề thật sự là lại không quá bình thường, nơi nào giống như là trước mắt cái này lão hiệu trưởng răng rớp. Giống như là bị bọn họ làm cho sợ hết hồn bộ dạng, thực sự là gọi người không biết nên nói cái gì cho phải.